Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1994, chương 186. Siêu thần Miyuki 2, Bing, Phao, Bing, Phao. Sawamura cùng Miyuki Kazuya này một đôi hợp tác giao thủ, cho xung quanh tuyển thủ cảm giác thật giống như ở xem thần tiên đánh giá nhất dạng, để bọn họ căn bản là không tìm được manh mối. Quá lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Mặc kệ là ném bóng Sawamura Aizun, vẫn là chính ở đánh bóng Miyuki Kazuya, đều mạnh mẽ quét mới mọi người nhận thức vào lúc này. Hiện trường không ít người đều có thể hồ quán đỉnh, cảm giác bọn họ cảm giác mình toàn bộ thế giới quan hoàn toàn bị quét mới. Nguyên lai được gọi là Seido cao trung bóng chày đội chúa cứu thế Miyuki Kazuya, dĩ nhiên có như vậy cường. Điểm này, lúc trước, mọi người ai cũng không có dự liệu được, trái lại là đại ma vương Sawamura. Mọi người vẫn luôn biết người này cường hãn, đã sớm vượt qua giới hạn, bây giờ lấy ra biểu hiện như vậy. Mọi người cũng không cảm giác kỳ quái, cho tới nói trước Sawamura Aizun tại sao không có biểu hiện như thế tập trung vào, không có như thế sát khí lẫm liệt. Kỳ thực nguyên nhân không khó suy đoán, cứ việc Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cũng không là phi thường đồng ý đối mặt điểm này, sở dĩ Sawamura Aizun không thể thể hiện ra này một mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì trước đối thủ vẫn không có đem hắn bước đến cái trình độ này. Hiện tại hắn đối thủ Miyuki Kazuya, rất rõ ràng liền đem Sawamura Aizun bước đến cái trình độ này, bước Sawamura không thể không làm ra. Như vậy phản kích đứng đang nghỉ ngơi khu Mishima, nhìn quyết đấu Miyuki cùng Sawamura, cũng là cảm khái rất nhiều. Hắn ở trung học thời đại liền đã từng là Sawamura Aizun fan, kỳ thực cũng không chỉ là trung học thời đại. Dù cho là đến hiện tại, Mishima vẫn như cũ là Sawamura Aizun thân thiết nhất, cái người ủng hộ một trong ở trong lòng của hắn. Sawamura cũng vẫn là hắn khó có thể vượt qua bóng lưng đương nhiên. Bây giờ đứng đối lập lập trường lên, hắn là không thể đi chống đỡ Sawamura, mắt thấy đánh bóng quyết đấu lâm vào thế bí. Mishima ra hiệu gôn 2 lên Todoroki Raichi, chuẩn bị cướp gôn đại ma vương Sawamura Aizun ở chống trộm lũy phương diện này. Đã sớm làm xuất thần nhập hóa, người bình thường là rất khó từ trước mặt hắn thành công cướp gôn, hơn nữa Todoroki Raichi bản thân kỹ thuật lại khá là thô ráp, coi như có siêu phàm thoát tục tốc độ, đối mặt Sawamura Aizun thời điểm e sợ cũng rất khó cướp gôn thành công, không làm được còn có thể không công ném mất một cái hữu hiệu chiếm gôn. Vì lẽ đó ở một lúc mới bắt đầu, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ nghiêm lệnh cấm chỉ Todoroki Raichi cướp gôn, chỉ chúng ta hiện tại đội hình như vậy, đánh xong toàn trạng thái Sawamura Aizun đều có niềm tin rất lớn, càng không cần phải nói đánh một cái thực lực bị mức độ lớn phong ấn Sawamura, lúc đó làm người chỉ huy một trong Narumi Yamei, phi thường tự tin nói rằng, nếu như ngươi chiếm gôn, không cần lo lắng những khác, kiên trì chờ là tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi trả lại. Todoroki Raichi không nói những cái khác, đang nghe lời phương diện này, cùng Tokyo siêu sao đội những tuyển thủ khác so ra, đó là mạnh hơn nhiều cái khác, tuyển thủ tất cả đều là đâm đầu trong lòng kiêu ngạo đòi mạng, chủ ý cũng chính đòi mạng, vẫn đúng là không nhất định có thể nghe người khác bắt chuyện, trái lại là Todoroki Raichi, hắn tuy rằng có cực kỳ cường hãn bóng chày thực lực, thế nhưng xem thi đấu năng lực cùng kiến thức vẫn dừng lại ở nửa cái người mới học trình độ, lên lấy hắn như vậy trình độ cùng Tokyo siêu sao đội những này kẻ ra đời hợp tác, hắn đương nhiên cũng chỉ có nghe bắt chuyện. Phần nhì nguyên bản Tokyo siêu sao đội tuyển thủ nghĩ rất tốt. So với ném mất một cái cho ao nguy hiểm, để Todoroki Raichi mạo hiểm cướp gôn tỷ lệ thành công, thực sự là quá thấp. Này khoản buôn bán không có lời, là không thể làm thế, nhưng hiện tại trên sân bóng tình thế phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản quyết không thể làm buôn bán, bởi vì tình thế biến hóa, cũng biến thành có thể làm lên đến Sawamura Eizun cùng Miyuki thế lực ngang nhau tranh tài. Rất khả năng bởi vì này không lường được biến số, mà phát sinh biến hóa. Todoroki Raichi đối với Mishima vẫn là rất tín nhiệm, nhìn thấy Mishima cho hắn ám hiệu, gật đầu sau khi rốt cục bắt đầu hướng về gôn ba di động. Sawamura Eizun thật giống như sau lưng dài ra con mắt. Đột nhiên một cái ánh mắt sắc bén quét qua, đem chuẩn bị lặng lẽ di chuyển Todoroki Raichi cho sợ hết hồn. Hắn lúc này sững sờ ở nơi đó, chính là hiện tại. Ngay ở Todoroki Raichi ngây người nhi công phu, Sawamura Eizun làm dáng, đem trong tay hắn màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Thật giống như một đạo chói mắt hào quang chói mắt, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở batter trước mặt. Trong quá trình này, nguyên tác vốn chuẩn bị cướp gôn Todoroki Raichi, bởi vì Sawamura Eizun một cái ánh mắt kinh sợ, không thể di chuyển một bước, quá xinh đẹp. Thấy cảnh này, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ vô cùng cảm khái hành ra đưa tay, đã biết có hay không Sawamura Eizun bày ra kiềm chế kỹ xảo. Kỳ thực quá bình thường, hầu như bất luận cái nào hợp lệ pitcher đều có thể thành thạo ứng dụng then chốt, liền xem dùng tốt xấu. Cái cảm giác này thật giống như đầu bếp ở so đấu chủ nghệ. Nếu như mọi người dùng đều là tôm hùm cá muối, kỳ thực không hẳn có thể thể hiện ra bao nhiêu chênh lệch, làm hơn nhiều. Không chừng ngược lại sẽ đem mỹ vị nguyên bản mùi vị cho làm hao mòn, rớt hấp nước nấu liền rất tốt. Chân chính thử thách đầu bếp chủ nghệ chính là một bàn sợi khoai tây nhi, đạo lý này. Đặt ở sân bóng chày lên cũng tương tự là áp dụng. Sawamura Eizun vừa bày ra kiềm chế kỹ xảo, thì có cảm giác như vậy, hắn dùng một cái ánh mắt liền ngăn cản Todoroki Raichi vung chày, sau đó dựa theo chính mình tiết tấu đem cầu ném đi ra. Trong quá trình này, ném bóng hầu như không có được đến bất kỳ ảnh hưởng tốc độ bóng, uy lực bóng, sức lực, hết thảy những này nên tồn tại đồ vật một chút đều không kém, thậm chí ở sức sống lên. So với Sawamura Eizun trước ném cầu, mạnh hơn ra mấy phần ở cần kiềm chế runner tình huống. Còn có thể ném ra như vậy một cầu, đại ma vương Sawamura thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Ngay ở mọi người kinh hãi không tên thời điểm, trên batter box Miyuki Kazuya thật giống đụng phải cuồng phong đột nhiên lãng bình thường cứng cỏi đánh bóng. Hắn lúc này thật giống như trên biển rộng Ichiyo thuyền cô độc, rất có mấy phần phong vũ phiêu diêu mùi vị. Có thể dù cho là đối mặt cuồng phong bảo lãng này, Ichiyo thuyền cô độc trước sau ngoan cường đi tới, chưa từng có chết dự định. Nhìn khí thế như cầu vồng một cầu, Miyuki đồng dạng không có lựa chọn lùi bước. Hắn đang bí ẩn cắn răng sau khi vẫn là quay về này một cầu, vung ra trong tay mình chày, binh, hết thảy đều tốt như là thương lượng kỹ càng rồi như thế. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên trên gò pitcher Sawamura. Trên mặt vẻ mặt trở nên thận trọng, lại đoán trong đó rồi. Cái tên này dĩ nhiên lại đoán đúng mình muốn ném quỹ tích bóng. Có lúc pitcher cùng catcher hiểu ngầm quá tốt cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Đúng, bóng chày xuyên qua rồi mấy chục mét không gian, rơi xuống ở bên ngoài sân. Ở trong sân bóng hít dài, siêu cấp hít dài, dù cho trước bị Sawamura Eizun định ở tại chỗ Todoroki Raichi phản ứng chậm dòng dã hai đập vào lúc này cũng đầy đủ hắn trở lại gôn 2-1. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.